Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Màu vàng tiềm năng kích hoạt. Tụ lực cuồn cuộn. Trung cực kỹ đến rồi. Người chơi: Điệu thấp tiềm hành giả Văn Minh. Thời đại đồ sát. 0/8. Lực lượng: 81 nhanh nhẹn. 56 thể lực. 58 thể chất. 71 thiên phú. SSS vạn vật hợp thành vũ khí. Dung nham chi liêm tiềm năng. Triệt thoái phía sau cường hóa sủng vật. Linh dược miêu tôi tớ. Thạch cự nhân. Sáng sớm. Đường tranh sau khi tỉnh lại. Thuận tay nhìn một chút tự thân giao diện thuộc tính. Một chữ. Mạnh vô địch. Đơn giản như cái hơn người. Dầu gì. Cũng là nước Mỹ đội trưởng cấp bậc. Thể chất theo ngày hôm qua 60 điểm. Bởi vì đại lượng đào được ly thạch mỏ nguyên nhân. Tăng vọt đến 71 điểm. Chỉ có thể tục đến tiếp sau thu thập thuộc tính chợt hạ xuống rất nhanh. Thể chất đề cao chỗ tốt. Ở chỗ cơ năng của thân thể cùng khôi phục phương diện đặc biệt mạnh. Trước kia tại nguyên sinh thế giới tăng giờ làm việc hợp lý xã xúc. Mỗi sáng sớm tỉnh lại thời điểm cũng cảm giác bị người đánh dừng lại. Toàn thân đau lưng. Trường kỳ ngồi lâu dẫn đến bên hông cuộn cùng xương cổ tất cả đều có mau bệnh. Ăn cơm không đúng hạn. Thức ăn ngoài không có dinh dưỡng. Dẫn đến dạ dày cũng ẩn ra nhiều vấn đề. Tuổi trẻ thời điểm chính là lấy mệnh kiếm tiền. Các loại già lại bắt đầu dùng tiền bảo mệnh. Bất quá bây giờ những này ẩn tật tất cả cũng không có. Xương sống cứng rắn giống như là một cái lắp đặt ở sau lưng sắt thép tay chân giả. Eo không đau xót chân không đau. Dạ dày tình trạng cũng cải thiện rất nhiều. Hướng về phía phản quang kính chiếu chiếu. Đường cong rõ ràng 8 khối cơ bụng vô cùng rõ ràng. Đưa thay sờ sờ phần bụng hai bên nhân ngư dây. Ân, xoái nha, không nói. Nghiêng đầu đi, lại phát hiện Lam Lam ngay tại vụng trộm nhìn lấy bên này. Cùng Đường Tranh ánh mắt liếc nhau về sau. Lập tức quay đầu rời giường. Tiểu nam hài nhỏ thời điểm liền sẽ thưởng thức mỹ nữ. Tiểu nữ hài tự nhiên cũng sẽ thưởng thức soái ca. Đường Tranh không nhiều so đo. Mặc vào quần áo. Nói đến, chúng ta cũng nên mua thêm mấy bộ mới y phục. Lam ngươi thích mặc cái gì kiểu dáng. Đường Tranh đi vào cửa ra vào. Tiểu nha đầu đang ôm cái xúc miệng chén. Cầm trong tay chính là đà điểu cọng lông chế thành bàn chải đánh răng. Ném một cái đà điểu cọng lông. Lại ném một cái gậy gỗ tiến vào hợp thành đài. Bàn chải đánh răng đã không phải là vấn đề. Chính là trước đây Đường Tranh thu tập được kem đánh răng sắp sử dụng hết. Lấy trước mắt hắn Văn Minh trình độ. Chế tạo cái kem đánh răng ngược lại là dễ như trở bàn tay. Chính là đến thu thập tương ứng vật liệu. Nhưng nó cũng không phải là Văn Minh phát triển nhiệm vụ chi nhánh. Chẳng bằng trực tiếp tại diễn đàn phía trên mua. Tỉnh lúc lại dùng ít sức. Ngô, Lam muốn một cái mới váy. Có thể hay không rất đắt nha. Nếu như rất đắt chúng ta liền không mua. Thành phẩm phục sức hiện giai đoạn giá cả hoàn toàn chính. Xác không rẻ, nhất là một chút kiểu dáng thiết kế đẹp đẽ trang phục. Có chút người chơi tại nguyên sinh thế giới chính là xử lý trang phục ngành nghề. Hiện giai đoạn vải vóc chế tác đã đột phá về sau. Bọn hắn liền trọng thao cựu nghiệp. Chuyên môn thiết kế các loại nam trang nữ trang. Đương nhiên, loại này thiết kế tỉ mỉ phục sức giá cả cũng không vừa. Động một tí chính là mấy chục đến trên trăm giả lập tệ. Chỉ thích hợp kẻ có tiền xuyên. Theo đại gia Văn Minh không ngừng tiến bộ. Rất nhiều nguyên sinh thế giới nên có ngành nghề. Cũng như là mọc lên như nấm dần dần toát ra. Đại gia sinh hoạt nguyên tố cũng bắt đầu phong phú. Quý cũng không đắt lắm. Người nói một chút đại khái muốn cái gì bộ dáng. Ta trực tiếp làm cho ngươi. Có hợp thành đài. Chỉ cần vải vóc cầm vào tay. Lại đem tương ứng trang phục hoa văn bản thiết kế ném vào hợp thành đài. Trong nháy mắt sản xuất một cái. Nếu như không phải vội vàng phát triển Văn Minh chi nhánh. Đường Tranh cấp tốc chính mình cũng có thể mở nhà máy trang phục bán y phục. Một vốn bốn lời đồ vật. Ta muốn một cái nhạt màu lam nhỏ quần. Là váy liền áo. Sau đó thân trên hai vai ngay tiếp theo ở ngực cái này một mảnh đều là màu trắng. Tốt nhất lại đến điểm loại kia hoa văn. chính là loại kia, chấm ngoặc kép, Lam Lam không biết rõ hình dung như thế nào. Thế là cho Đường Tranh tại trong không khí khoa tay múa chân một cái thủ thế. Đường Tranh đã tính trước gật đầu. Trên diễn đàn mua sắm vải vóc, dùng tay tại trên giấy nháp vẽ bản thiết kế, sau đó ném vào hợp thành đài. Một giây sản xuất, chấm ngoặc kép, nhìn xem trong tay váy liền áo trước ngực siêu siêu vẹo vẹo hoa văn. Đường Tranh trực tiếp ném vào trong thùng rác. Được rồi, chúng ta vẫn là mua một cái đi. Người có nghề làm tay nghề sống, không phải người theo nghề này. Dù là có hợp thành đài, làm ra đồ vật cũng là kỳ kỳ quái quái. Trong tay tiền tiết kiệm, tính cả ngày hôm qua mò được 2.000, còn lại hơn 5.000 dư mai giả lập tệ. Khai thác món tiền khổng lồ bỏ ra 500, cho mình cùng Lam Lam cũng mua thêm mấy bộ quần áo. Lam Lam mấy đầu váy liền áo chế tác cũng phi thường tinh tế. Tiểu nha đầu bản thân dáng dấp liền có thể yêu. Lại phối hợp trên một bộ váy hoa. Sống cởi một cái tiểu tiên nữ. Đường Tranh đối với mình yêu cầu tương đối thấp. Quần áo có thể xuyên là được. Lại thêm chi thời tiết này tương đối nóng bức. Tùy tiện mua mấy món vừa người rộng rãi áo thun cùng quần thường. Hiện tại bông vải trồng sản nghiệp cũng phát triển bắt đầu. Quần áo đa dạng rất nhiều. Còn có nội y đồ lót phương diện này đồ vật. Chính Đường Tranh tốt tuyển. Nhưng Lam Lam thiếp thân quần áo, Đường Tranh không tiện lẫn vào. Thế là nhường tiểu nha đầu tự mình trên diễn đàn đi chọn lựa kiểu dáng. Đến cùng vẫn là tiểu hai tử. Lam Lam mua tất cả đều là phim hoạt hình con rối chi lưu. Mới vừa lấy đến trong tay liền cẩn thận nghiêm túc giấu ở tủ quần áo ngăn kéo. Còn một bộ tiểu đại nhân kéo ra mũi ngọc tinh xảo. Sư phó, đây là Lam Lam thiếp thân quần áo quầy chuyên doanh. Người bình thường không thể mở ra nha. Tốt tốt tốt, Đường Tranh bật cười gật đầu. Bất chi bất giác ở giữa, hắn nghiêm khắc biến thiếu chút, tha thứ tăng nhiều nhiều. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này tiểu nha đầu biểu hiện, hắn cũng nhìn ở trong mắt. Bình thường cơ hồ không có lười biếng. Rất cố gắng lấy một cái 7 tuổi đứa bé thân phận. Tại thích ứng lấy chung quanh nơi này hết thảy. Cái thế giới này, càng lúc càng giống địa cầu. Đường Tranh nhìn lấy mình cái này một thân tiếp cận người hiện đại. Phục sức quần áo, không khỏi có chút cảm thán. Nếu như không phải văn minh hạn chế, Đường Tranh đánh giá hiện giai đoạn toàn thế giới văn minh sợ không phải có thể tiến nhập thế kỷ. Trước những năm 80 khoảng chừng. Đáng tiếc, mỗi cái địa phương cũng có mỗi cái địa phương pháp tắc. Không cách nào đánh vỡ. Vậy cũng chỉ có thể tuân thủ. Điểm tâm qua đi. Đường Tranh bắt đầu mới một ngày bận rộn. Đem luyện thép tất cả vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Một mạch toàn bộ ném vào lò luyện bên trong. Vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Luyện thép không phải việc khó. Chính là chu kỳ có chút dài. Một phần vật liệu thép cần một cả ngày thời gian khả năng hoàn thành rèn đúc. Bất quá chờ đến khối thứ nhất vật liệu thép làm được về sau. Đến tiếp sau sự tình liền có thể giao cho hợp thành đài. 12 giờ liền có thể chế tác xong xuôi một lần. Xem như giảm bớt một nửa lượng công việc. Trong lúc này, Đường Tranh đi rửa cái tay. Sau đó mở ra màn sáng. Nhìn lấy thanh vật phẩm bên trong an tĩnh cất đặt hai điểm tiềm năng kích hoạt điểm. Hai điểm này tiềm năng điểm số. Đường Tranh thả tốt mấy ngày cũng không dám mở. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngay tại hôm nay, tiềm năng kích hoạt ô biểu tượng là một người thể thu nhỏ lại đồ. Trung ương bộ vị còn có một cái hướng lên mũi tên. Ra hiệu lấy có thể kích hoạt tiềm năng của con người. Hít sâu một khẩu khí. Xác nhận sử dụng. Nương theo lấy tiềm năng điểm bay ra màn sáng. Tại tự mình thân chu vi lượn quanh một vòng về sau. Tán làm một đoàn rải rác hạt ánh sáng. Bị hấp thu tiến vào thể nội. Ba tương đương, một trận thanh thúy tiếng vang lên về sau. Một đạo hào quang màu xanh lục lấy Đường Tranh làm tâm điểm hướng phía bốn phía nổ tung. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu xanh lá tiềm năng lực lượng cường hóa. Đã tăng cường ngài tự thân 1% lực lượng. Đường Tranh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật đúng là vật như kỳ danh. Thật là màu xanh lá. Đợi đến Đường Tranh có được 100 điểm lực lượng thời điểm. cũng bất quá cái gia tăng một điểm lực lượng, gân gà bên trong phế liệu. Đáng tiếc, nhìn như vậy đến, tiềm năng điểm cũng có phẩm cấp phân chia. Tự nghĩ một tiếng, Đường Tranh lại nhìn một chút tự mình triệt thoái phía sau cường hóa. Thuộc về màu tím tiềm năng, tại kỹ càng thuộc tính giới thiệu bên trong, còn có một việc nhỏ chữ bổ sung miêu tả. Tiềm năng đẳng cấp, màu xanh lá, màu lam, màu tím, màu đỏ, màu vàng. Quan sát còn sót lại một cái tiềm năng điểm, Đường Tranh trực tiếp móc ra trước đây thu thập liên miên núi trúc. Đệm đao ai không biết a? Trước dùng núi trúc là cái đệm, một khẩu khí ăn như hổ đói mười mấy. Thu được đủ loại tiếp tục nửa giờ trạng thái bắp. Tiềm năng là một cái cũng không có ra. Rất tốt, Đường Tranh mang thành kính không gì sánh được ánh mắt, nhìn phía thanh vật phẩm bên trong tiềm năng kích hoạt điểm. Mở ra, tiềm năng bay vọt ra thanh vật phẩm, hóa thành vụn vặt lẻ tẻ hạt ánh sáng. Chợt liền bị Đường Tranh thân thể như thôn tính hút vào. Ba tương đương, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Kim sán sắc quang trạch từ Đường Tranh quanh người nổ bể ra tới. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu vàng tiềm năng tụ lực cuồn cuộn. Danh tự không ra thế nào đĩa, nhưng là thực sự màu vàng tiềm năng. Đường Tranh vội vàng ấn mở đồ giám xem xét. Tụ lực cuồn cuộn, màu vàng tiềm năng. Hiệu quả 1, mở ra về sau. Kích hoạt ngài tự thân nhanh nhẹn cực hạn. Lấy cực cao tốc độ tiến hành một lần cuồn cuộn. Cuồn cuộn quá trình bên trong bảo trì vô địch trạng thái. Làm lạnh, 1S, hiệu quả 2, cuồn cuộn trong lúc đó tụ lực. Cuồn cuộn trạng thái kết thúc sau lần tiếp theo tiến công. Đem đối trước mặt hình quạt diện tích tạo thành tổn thương. Mức thương tổn, 300% lực lượng. Hiệu quả 3, cuồn cuộn kết thúc về sau. Trên phạm vi lớn tăng cường tự thân kháng tính. Thể chất tăng lên 200%. Tiếp tục 10S, xung đột, nên tiềm năng không cách nào cùng cái khác tiềm năng tiến hành chồng lên. Thể lực tiêu hao, 30, lần miêu tả, nhân loại thân thể, ẩn giấu vô tận khả năng, cần thông không qua đoạn chiều sâu đào móc, kích phát ra lực lượng lớn nhất. Thuộc tính này giá trị, nhường Đường Tranh con mắt cũng nhìn thẳng, quỷ quỷ, cái này màu vàng tiềm năng quả nhiên không tầm thường a. Cuồn cuộn quá trình bên trong tiếp tục vô địch, có thể dùng tại lần tránh một chút chí mạng thương hại. Cuồn cuộn quá trình bên trong còn có thể tụ lực, kết thúc cuồn cuộn về sau. Một quyền có thể đánh ra 300% điểm lực lượng mức thương tổn. Xong việc tự thân có phát ra đồng thời, còn thịt nhã du côn. Vô địch hai chữ trực tiếp viết lên mặt. Chỉ tiếc nguồn sức mạnh này không thể cùng triệt thoái phía sau cường hóa tiến hành chồng lên. Không phải vậy Đường Tranh xem chừng. Tại cực hạn tình huống dưới một quyền đánh ra 1000% lực lượng cũng có hy vọng. Thừa dịp Lam Lam trong phòng kiểm kê ngày hôm qua bộ lạc đề giao vật tư. Đường Tranh vụng trộm chuồn ra ra môn. Một đường thẳng đến quặng mỏ. Hiện tại quặng mỏ cửa ra vào nín thở ngưng thần. Phổ thông một quyền hướng phía thân cây đập tới. Bành. Một quyền trực tiếp đem thân cây nện đứt. Lại thử một chút nham thạch. Một quyền vung ra. Ba tương đương, đáng tiếc, chỉ ở đá hoa cương trên lưu lại một đạo quyền ấn. Nham thạch chất liệu tương đối cứng rắn. Muốn tay không một quyền đá vụn vẫn là kém một chút ý tứ. Đón lấy, Đường Tranh ánh mắt lẫm liệt, tụ lực cuồn cuộn, mở, thân thể cơ hồ là không nhận bản thân hắn ngăn cản. Hướng phía trước mặt tùy ý một cái góc độ cuồn cuộn. Sau khi đứng dậy, nắm đấm trở nên cực nóng nóng hổi. Một nguồn sức mạnh mênh mông vô cùng sống động, trung cực kỹ đến rồi. Một quyền hướng phía trước mặt oanh ra. Oanh, trước mặt đá hoa cương cứng rắn lập tức chia năm xẻ bảy. Vỡ thành cạn, một quyền đá vụn, loại này chỉ có thể xuất hiện tại huyền huyễn tu tiên bên trong kịch bản. Đường Tranh lần thứ nhất bản thân cảm nhận được, sao một cái thoải mái chữ có thể nói. Vừa rồi, Đường Tranh tại một quyền đập ra đồng thời. Còn cấp tốc tra xét một cái tự thân bảng thuộc tính. Lực lượng trực tiếp tiêu thăng đến 357 điểm. Thể chất cũng trực tiếp đột phá 100 cửa ải lớn. Cường thế vọt tới 142 điểm. Thịt nhã du côn, phát ra còn cao. Cực hạn hạn mức cao nhất so triệt thoái phía sau cường hóa muốn thấp một chút. Nhưng là tính thực dụng so triệt thoái phía sau cường hóa càng rộng. Đường Tranh cho ra kết luận. Triệt thoái phía sau cường hóa tại đối mặt một chút chí cường lực lượng thời điểm. Có thể đem tác dụng lực nhân với một cái hệ số. Phản xung trở về. Nhưng cũng không phải là bất luận cái gì thời điểm. Triệt thoái phía sau cường hóa cũng dùng rất tốt. Nhất là tại đối mặt số lượng khá nhiều địch nhân vây quanh thời điểm. Triệt thoái phía sau cường hóa trong thời gian ngắn chỉ có thể dùng một lần. Mà đối phương lực lượng không mạnh. Liền thuần túy số lượng nhiều. Triệt thoái phía sau cường hóa địa vị liền tương đối lúng túng. Có thể tụ lực cuồn cuộn khác biệt. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể sử dụng. Vẫn là cái phạm vi nhỏ AOE công kích hình thức. Chính là thể lực tiêu hao có chút cao. Tự mình thể lực hạn mức cao nhất hết thảy cũng chỉ có 58 điểm. Một quyền ném ra về sau. Đường Tranh cảm giác toàn thân lực khí cũng rỗng một nửa. Phảng phất thận hư. Cái trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Tại cực hạn tình huống dưới. Mình ngược lại là có thể sử dụng một lần tụ lực cuồn cuộn về sau. Lập tức ăn một khỏa núi trúc. Núi trúc có thể trong nháy mắt khôi phục 5 một ít thể lực giá trị. Đồng thời mỗi giờ khôi phục 5 điểm. Hiệu quả tiếp tục 3 giờ. Dạng này có thể bảo đảm tại 1 giây sau. Lần nữa đánh ra tụ lực cuồn cuộn. Trong nháy mắt đánh ra 2 lần. Hiện giai đoạn chỉ sợ không có gì người chơi có thể chịu được 700 điểm tích lũy lực lượng bộc phát. Bảo mệnh át chủ bài lại nhiều một chương. Đường Tranh rất là hài lòng. Hiện tại toàn thế giới điêu dân đều muốn mệnh của hắn. Mà lại Đường Tranh xem chừng kế tiếp phiên bản chẳng mấy chốc sẽ đổi mới. Đến thời điểm khu vực xâm lấn là không thể tránh khỏi sự tình. Hiện giai đoạn tăng lên lực lượng càng mạnh. Đợi cho khu vực xâm lấn thời điểm. Tác dụng cũng liền càng lớn. Trở lại bên hồ phòng nhỏ về sau. Đường Tranh dự định rèn sắt khi còn nóng. Đem vũ khí phụ ma cũng cho làm. Thời đại đồ sắt ban thưởng. Cho hai cái phụ ma khí. Trước đây, Đường Tranh vẫn luôn không có bỏ được cho cung xương cá phụ ma. Đến cùng là thời đại nước mát. Dùng xong có chút phung phí của trời. Vừa vặn thu được dung nham chi liêm. Không nói hai lời. Trực tiếp sử dụng một cái. Đinh, chúc mừng ngài phụ ma thành công. Ngài vũ khí hiện tại có thể sử dụng kỹ năng. Toàn phong chạm, kích. Toàn phong chạm, kích. Nhanh chóng xoay tròn vũ khí một tuần. Tạo thành 50% lực lượng. Tổn thương. Phạm vi 1m2 hiệu quả rất đồng dạng một cái phạm vi nhỏ kỹ năng. Quả nhiên, mới vừa ra màu vàng truyền thuyết. Tiếp xuống nghĩ lại mở ra phẩm chất cao kỹ năng xác suất vô hạn hạ xuống. Làm người vẫn là không thể quá tham a. Còn lại một cái phụ ma khí. Đường Tranh dự định giữ lại ngày khác lại nói. Vũ khí cùng công cụ đều chỉ có thể bổ sung một cái kỹ năng. Kỹ năng mới sẽ bao trùm cũ kỹ năng. Khác đến thời điểm phụ ma một cái càng kém kỹ năng. Vậy liền khó chịu. Lò luyện bên trong sắt thép còn tại rèn đúc bên trong. Đường Tranh lại nghiên cứu một cái khôi lỗi bản vẽ. Thu hoạch được ly thạch về sau. Chế tạo tinh lương cấp khôi lỗi trong tài liệu. Không biết vật liệu biến thành tinh luyện ly thạch sao 10 Đường Tranh tra một chút đồ giám. Lấy trước mắt hợp thành đài đẳng cấp mà nói. Còn không cách nào trực tiếp hợp thành tinh luyện ly thạch. Chỉ có thể thông qua nhiệt độ cao lò luyện tiến hành sản xuất. Mà trong tay mình cái này lò luyện. Chỉ là phổ thông lò luyện. Vẫn là thời kỳ đồ đá thời điểm làm. Nhiệt độ cao lò luyện ngược lại là có thể thông qua hợp thành đài trực tiếp chế tạo. Nhưng là chế tạo vật liệu lại cần dùng đến vật liệu thép cùng một loại khác dị giới đặc thù cách đá. Lửa. Loại này vật liệu đá không kịp ly thạch như vậy hiếm có. Chỉ có tinh lương cấp phẩm chất. Nhưng là Đường Tranh lục soát khắp toàn bộ diễn đàn. Cũng không có phát hiện loại này đặc thù khoáng sản sản xuất địa. Hỏa sơn bên trong nói không chừng có thể có. Nhưng là cũng phải có mệnh đi vào mới được a. Đường Tranh cười khổ một tiếng. Tiến độ mạc danh kỳ diệu liền bị kẹt chết. Mà lại vòng vòng đan sen. Muốn làm tinh lương cấp khôi lỗi. Phải cần tinh luyện ly thạch. Nhưng tinh luyện ly thạch. Lại chỉ có thể thông qua cao hơn phẩm cấp nhiệt độ cao lò luyện sản xuất. Nhiệt độ cao lò luyện. còn phải muốn vật liệu thép cùng cách đá lửa, mà cách đá lửa lại tìm không thấy nơi phát ra. Tốt ra hỏa, đặt chỗ này sáo oa đây. Ai, đúng rồi. Bỗng nhiên, Đường Tranh phảng phất nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng. Di tích, Ưu Lương cấp ly thạch. Trong di tích không nhất định sẽ sản xuất, nhưng là tinh lương cấp vật liệu đá. Không chừng di tích bên trong có đây. Dù sao, trước kia hắn tối cao cái lên tới qua tầng 2. Đến tiếp sau còn có 3 tầng quái vật. Hắn thực tế không dám tùy tiện. Mạng nhỏ cũng chỉ có một cái. Lại lãng lại chân quý. Nhưng bây giờ thông qua được tầng tầng tăng lên về sau, đánh xuyên qua di tích cũng không phải không có hy vọng. Nhìn xem tầng cao hơn những cái kia ban thưởng trong thông đạo, có hay không vật mình muốn. Nói đi là đi, Đường Tranh dặn dò Lam Lam cùng Morpheus một câu, cưỡi lên tiểu dạ, thẳng đến trước đây đi qua một lần rừng rậm di tích. 7017 ca chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.